Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, những người khác mắt lạnh nhìn. Nếu nói ngay từ đầu xem Lạc Sinh bước lên đầu đề bọn họ còn sẽ ghen ghét đỏ mắt một chút. Hiện tại trong lòng hoàn toàn là thờ ơ. A, có đôi khi nhìn vậy thói quen a. Sau Hứa Nặc xem xong Weibo, đưa điện thoại di động đóng lại, ngẩng đầu đối Lạc Sinh nói, lần này Tâm Linh này bài hát, lại cho ngươi chướng không ít fan. Ngắn ngủn một tuần, ngươi fan số lại tăng trưởng 200 nhiều vạn. Hiện tại ngươi cũng là có hơn 1.000 vạn fan người, liền tính là hiện tại giới giải trí lý. Chính đương hồng, mấy cái minh tinh, nhân ra fan số cũng mới mấy ngàn vạn, dựa vào Lạc Sinh ơi bua thượng fan, ở nhân khí thượng, nàng tuyệt đối là có thể tệ thân đến một đường đi. Mà hiện tại, lưu lượng có, nhân khí cũng có, dư lại chính là lấy ra hoàn mỹ tác phẩm Ni Lạc Sinh album. Tính toán thu nhận sử dụng 5 bài hát, hiện giờ đã bước lên các đại âm nhạc trang web 8 bài hát. Phân biệt là Yên Giấc Dụ hoặc cùng với hiện tại đương hỏa kia đầu Tâm Linh. Mà dư lại hai đầu đó là Sở Tần soạn nhạc Big 3 cùng Đồng Thoại. Sở Tần đã có thanh danh càng có tài văn chương. Hơn nữa Lạc Sinh tiếng ca, Hứa Nặc cơ hồ có thể thấy này hai đầu khúc hiện thế lúc sau sở tạo thành ảnh hưởng. Kia tuyệt đối có thể ở toàn bộ âm nhạc giới nhấc lên sóng to. Mà này hai bài hát, chỉ biết xuất hiện ở album. Nói cách khác, chỉ có mua sắm album nhân tài có thể nghe được. Tuyệt đối là mua album người sẽ không thất vọng. Hứa Nặc đôi tay giao nhau ở phía trước, kéo chính mình kèm nói. Kế tiếp ngươi liền sẽ vội đi lên. Này 5 bài hát đều yêu cầu một lần nữa thu. Đại khái sẽ tiêu tốn nửa tháng thời gian. Sau đó chính là 5 đầu khúc MV thu, 5 đầu khúc. Trừ bỏ 2 đầu tân khúc còn có Tâm Linh. Mặt khác 2 đầu khúc hiện tại ở trên mạng ca chất đều cũng không tinh hảo. Bởi vì không phải ở phòng thu âm thu, âm sắc gì đó tự nhiên kém chút. Muốn thu nhận sử dụng ở album, cần thiết đến một lần nữa thu mới được. Lạc Sinh hiện tại danh khí là có, càng có một đống fan, bạn trai phấn, thân mụ phấn, còn có sự nghiệp phấn. Danh khí tới, mời tự nhiên cũng có, như tuyết hoa giống nhau giải lại đây. Nhưng là này đó mời cũng là so le không đồng đều. Hiệu hảo phố cấp gia thù lao đều thực hậu đãi, làm nhân tâm động cực kỳ. Nhưng là lại là không chính hiệu, không phải rất có danh khí, mà có đại danh khí, lại cũng chướng mắt Lạc Sinh. Đúng là nửa vời, bất quá Hứa Nặc biết đối với Lạc Sinh mà nói, trước mắt quan trọng nhất chính là cái gì. Đối nàng định vị cũng rất rõ ràng. Lạc Sinh hiện tại không thiếu nhân khí, không thiếu lưu lượng, chỉ khuyết thiếu có thể lấy đến ra tay tác phẩm money. Mà đối với một cái ca sĩ tới nói, ca hát mới là chính yếu. Một đầu tốt khúc mới có thể làm nàng hiện tại bay lên một cái bậc thang. Mà mặt khác đại ngôn quảng cáo gì đó, bất quá là diệt hoa trên gấm thôi. Không có như thế nào suy xét, Hứa Nặc đều đem này đó mời cấp đẩy. Bất quá Lạc Sinh hiện tại khả năng còn có một cái đại ngôn. Đó chính là hệ ngân hà đại ngôn. Cái này đại ngôn, Hứa Nặc là như thế nào cũng không muốn từ bỏ. Làm ngoại quốc thẻ bài, phía trước liền nói qua, hệ ngân hà ở nước ngoài là một cái không nhỏ thẻ bài. Nó đại ngôn phân lượng, cũng không phải là mặt khác những cái đó tiểu thẻ bài có thể bằng được. Bức cách tự nhiên cũng liền càng cao, thuộc về cao xa nhãn hiệu, mà nói là khả năng còn có, là bởi vì, chuyện này còn không có cái quá mức. Sao Lạc Sinh cùng Cố Hoài trở lại thành phố G, cùng thành phố B so sánh với thành phố G không khí hảo đến nhiều. Thành thị này dựa vào hải, không khí chất lượng rất xa vượt qua mặt khác thành thị. Cũng là rất nhiều người lựa chọn cư trú mà đầu tuyển nơi. Bởi vậy thập phần phồn hoa náo nhiệt, đúng là lâm xuân, con đường hai bên cây xanh đâm chồi, phồn hoa nở rộ, đi đến trên đường còn sẽ ngửi được trong không khí mùi hoa hương vị. Chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ hỗn loạn hai khẩu khói xe. Giao nhân giải trí trên dưới nhân viên công tác đều biết nhà mình lão bản cùng lão bản nương. Nga, không đúng, phải nói là cùng công ty công nhân Lạc Sinh hai người trong khoảng thời gian này đều ở bên nhau. Hai người này trai đơn gái chiếc cũng không biết sẽ chạm vào ra cái gì hỏa hoa tới. Lão Ngụy đám người, còn có chúng ta à? Giao nhân giải trí công ty công nhân cũng có một cái công nhân đàn. Trong khoảng thời gian này này đó ở trong đàn thảo luận lửa nóng cực kỳ. Rất nhiều người làm bọn họ hai người CP phấn, thảo luận khởi chuyện này tới. Quả thực liền cùng tiêm máu gà giống nhau, hưng phấn đến không được. Mà bên trong nam công nhân chỉ có thể tỏ vẻ không hiểu thế giới này. Lạc Sinh cùng Cố Hoài cùng nhau đi vào công ty đại môn. Hai cái trước đài lập tức đối bọn họ lộ ra ngọt ngào nhiệt tình tươi cười tới. Tổng tài, Lạc tiểu thư, Cố Hoài lớn lên thật là xoái. Càng khó đến chính là hắn trên người quý khí. Này cũng không phải là vô cùng đơn giản là có thể có được. Này cùng một người vươn hoàn cảnh có quan hệ. Cũng là như thế, đại gia vừa thấy Cố Hoài, liền cảm thấy đây là cái quý người sai vặt đệ, ấn tượng đầu tiên liền hảo. Mà ở trước kia, Cố Hoài tuyệt đối là giao nhân giải trí trên dưới được hoan nghênh nhất người. Chỉ là hiện tại nhìn hai cái chỉ nhìn chằm chằm Lạc Sinh nhìn trước đài, hắn nhịn không được hoài nghi khởi chính mình mị lực tới. Đối lập soái ca, các nàng càng thích tiểu tỷ tỷ xinh đẹp a. Lạc Sinh đem mang đến lễ vật cái từ Hiểu Phương, cười nói, ở trên biển được đến một ít tiểu ngoạn ý, đưa người chơi. Từ Hiểu Phương quả thực là kinh hỉ. Kinh hỉ đến cả người đều nói lắp, cấp cho ta. Nàng tiếp nhận giấy túi, hận không thể tại chỗ nhảy dựng lên nhảy nhót hay hạ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Sinh thế nhưng còn nhớ rõ chính mình, còn nhớ rõ cấp chính mình mang lễ vật. Đương nhiên, bằng vào Lạc Sinh ký ức, nàng là không nhớ rõ Từ Hiểu Phương tên còn có mặt mũi. Bất quá nàng lại nhớ rõ công ty có cái trước đài là nàng fan, thường xuyên trộm đạo sờ cho nàng đưa ăn. Quả thực là đưa đến Lạc Sinh tâm khảm lên rồi. Cũng là bởi vì này nàng đối nàng vẫn là có điểm ấn tượng. Ngoặc kép, nhìn xem, Lạc tiểu thư tặng ngươi cái gì lễ vật. Cố Hoài bọn họ vừa đi, trước đài một cái khác, cô nương liền lôi kéo nàng. Muốn xem lễ vật, nhìn một cái nhân gia truy tinh, trưng nấu còn cho nàng tặng lễ vật. Từ Hiểu Phương vỗ vỗ tay nàng, nói, đi làm, ta trở về lại xem monster, đây chính là giao giao đưa nàng. Nàng muốn trộm một người xem monster, đối phương bẹp bẹp miệng, nói, keo kiệt. Chương 95. Từ Hiểu Phương sau khi trở về mở ra lễ vật, mới phát hiện bên trong là điều lắc tay. Lắc tay là thủ công bện cái loại này. Bện hoa văn thật xinh đẹp, phía dưới trụy một khối không tính đại màu xanh biếc phỉ thúy. Đại khái chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, rất nhỏ, nhưng là tròn tròn nhuộn nhuộn một viên, như là một giọt tiên lục giọt nước giống nhau. Xinh đẹp cực kỳ, cái này thoạt nhìn giống như thực quý bộ dáng a. Từ Hiểu Phương trong lòng nói thầm. lấy ra di động đối với lắc tay chụp một chương ảnh chụp. Sau đó cao hứng phát tới rồi một cái trong đàn. Giao giao trở về, cho ta mang lễ vật. Hâm mộ đi, đây là Lạc Sinh một cái fan đàn. Bên trong người tuyệt đối là Lạc Sinh fan trung thành. Đại gia ở chung đến cũng thập phần hảo. Không khí vẫn luôn rất hài hòa. Mà từ Hiểu Phương phát này tin tức, tức khắc rước lấy trong đàn những người khác hâm mộ cùng với vây công. Đại lâu rồi, đại gia cũng đều biết một ít người tình huống. Giống từ Hiểu Phương, đại gia liền biết nàng là giao nhân giải trí công nhân. Có thể thường xuyên nhìn thấy Lạc Sinh, liền điểm này quả thực làm người hâm mộ đến không được. Giao giao đưa, hảo muốn, a a, hâm mộ đã chết, ta quyết định, ta ngày mai liền phải từ chức đi giao nhân giải trí công tác mặt trên. Ngươi một cái tài chính cao quản, không cần ngươi trăm vạn lương một năm. QAQ trong đàn biên không khỏi có mấy cái thổ hào. Đó là thật thổ hào, không phải trang bức, mà là lời nói giữa các hàng để lộ ra tới tin tức làm đại gia đoán được. Mà nhìn từ Hiểu Phương phát này bức ảnh, này đó thổ hào nhóm kinh ngạc phát hiện. Này thế nhưng là khó được ngọc lục bảo phỉ thúy, lục đến quả thực như là sống giống nhau. Ngọc kép, ngọc lục bảo phỉ thúy, ta nghe nói thực quý à. Từ Hiểu Phương cụ khẩn trương, liền tính chưa thấy qua, nhưng là cũng nghe quá thứ này giá trị a. Kia chính là chết quý chết quý. Như vậy một viên, đại khái giá trị cái mấy vạn đi. Có người đánh giá giá cả. Quan trọng nhất chính là này một viên tuy rằng không lớn, nhưng là lục thật sự khả quan. Phẩm tướng thực hảo, quay tròn, nhìn xinh đẹp cực kỳ. Nếu là lại lớn một chút, cái kia giá cả liền không giống nhau, trực tiếp phiên vài lần. Đương nhiên, thứ này, càng nhiều dù ra giá cũng không có người bán. Hiện tại theo khai thác, ngọc lục bảo phỉ thúy càng thêm hiếm thấy. Giá cả cũng là kế tiếp kéo lên. Nhưng là giống từ Hiểu Phương này một viên, thật sự là quá nhỏ. Cái gì đều làm không được. Nhưng là muốn bán, lại vẫn là bán phải đi ra ngoài. Ai làm nhân ra là ngọc lục bảo đâu? Mấy vạn a, từ Hiểu Phương trong lòng tức khắc liền luống cuống. Nàng liền một cái tiểu làm công tộc, từng năm tân cũng mới hơn 10 vạn, nơi nào mua quá như vậy quý lắc tay. Mà trong đàn những người khác cũng ngây người, bọn họ giao giao lại là như vậy thổ hào sao? Tùy tùy tiện tiện vừa ra tay chính là mấy vạn đồ vật. Có thổ hào mở miệng, trực tiếp báo giá 20 vạn, muốn cho Từ Hiểu Phương đem đồ vật bán cho nàng. Ngoặc kép, ra cả nhưng thật ra tiếp theo, chính yếu, đây là giao giao đưa à, ngẫm lại ta liền cảm thấy giá trị cái này giới. Những người khác nhìn thổ hào đánh hạ những lời này, thật sâu cảm thấy, thổ hào thế giới, bọn họ không hiểu, nhưng là ngẫm lại, lại vẫn là có thể lý giải, nhà mình thần tượng đồ vật, thật sự rất muốn a. Từ Hiểu Phương có chút tâm động, có này 20 vạn nàng liền có thể về quê mua phòng ở. Bọn họ quê quán phòng ở thực tiện nghi, 20 vạn là có thể chi trả một cái không tồi phòng ở đầu thanh toán. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là cự tuyệt, đây là giao giao đưa nàng lễ vật, nàng đến hảo hảo cất chứa mới là. Sao Lạc Sinh cũng không biết nói cái gì ngọc lục bảo không ngọc lục bảo. Cấp Từ Hiểu Phương lắc tay thượng kia viên hạt châu, là nàng không cẩn thận quăng ngã nát một khối đá quý. Cảm thấy nhan sắc man đẹp, lục đến cả quan, căn cứ vật tận kỳ dụng nguyên tắc, đem chúng nó đều mài rũa thành từng viên hạt châu, đại khái có mấy chục viên. Liên dùng tới xuyến lắc tay, hoặc là ném cho Cố Nhu bọn họ chơi. Lạc Sinh đương nhiên cũng cấp những người khác mang theo lễ vật. người đại diện Hứa Nặc, chính mình hai cái trợ lý, bí thư bộ xe Ly Tỷ Tỷ, còn có Sở Tấn cùng Sở Hương. Trở về trước một ngày buổi tối, nàng liền lẩm nhẩm đem mọi người lễ vật đều chuẩn bị tốt, bất quá muốn đưa người cũng liền như vậy mấy cái, đều là lấy những cái đó hạt châu làm lắc tay khuyên tai gì đó đưa ra đi đồ vật, được đến rất nhiều người thích, đặc biệt là mấy nữ hài tử. Tuy rằng hạt châu nhỏ điểm, nhưng là đẹp a, lục lưng chồng, thứ tốt a. Nhưng thật ra Hứa Nặc mấy cái nam nhịn không được nói thầm nói, cầm cái cho ta cũng không dùng được a, tổng không có khả năng đánh cái nhĩ động làm ta mang lên đi. Những người khác ánh mắt nhìn qua, biểu tình có chút quái dị. Hứa Nặc vội vàng nói, ta chỉ là nói mà thôi. Lạc Sinh bừng tỉnh nói, đối nga, ta quên mất, Hứa ca ngươi là cái độc thân cẩu, không có bạn gái. Hứa Nặc chỉ cảm thấy trong lòng trúng một mũi tên, độc thân cẩu sao, xem thường độc thân cẩu sao, đem đồ vật thu hồi tới. Hắn nói, liền tính không có bạn gái, ta cho ta mẫu thượng đại nhân dùng tổng có thể đi. Cố Hoài sờ sờ Lạc Sinh đầu, nói, ta trước đi lên, giữa trưa cùng nhau ăn cơm mà đi, tổng tài văn phòng là ở bên trên một tầng. Nghe vậy, Lạc Sinh ngoan ngoãn gật đầu, nói, hảo. Hứa Nặc híp mắt xem bọn họ hai cái, cảm thấy giống như nơi nào có điểm không đúng. Liền ở hắn như vậy tưởng thời điểm, liền thấy Cố Hoài cúi đầu ở Lạc Sinh trên trán hôn môi một chút, sắc mặt như thường rời đi. Hứa Nặc ngoặc kép, từ từ, trước không cần đi, trước cho ta giải thích một chút a. Thân, Hứa Nặc ngây người, còn không phải là cách hai tháng, như thế nào này hai người chi gian liền có tình huống, làm sao vậy? Hứa ca, nhìn hắn dại ra biểu tình, Lạc Sinh có chút kỳ quái hỏi. Hứa Nặc phục hồi tinh thần lại, nói, ngoặc kép, không, không có việc gì, không, có việc, vẫn là có đại sự, bất quá, loại chuyện này, Hứa Nặc cũng không tính toán cùng Lạc Sinh nói, quyết định ngầm đi tìm Cố Hoài tán gẫu một chút. Lạc Sinh nếu đã trở lại, vậy muốn bắt đầu công tác. Hứa Nặc đem trên tay một phần văn kiện cho nàng, nói, MV Thu đã bắt đầu chủ bị, về cái này, ngươi trong lòng có hay không cái gì tốt ý kiến? Lạc Sinh phiên một chút tư liệu, Hứa Nặc cho nàng giới thiệu nói, phụ trách quay chụp MV đạo diễn là Tiền Hâm. Tiền đạo diễn, Tiền Hâm đạo diễn tuy rằng danh khí không phải rất lớn, nhưng là hắn đạo diễn là thực không tồi, đã từng chụp quá một bộ điện ảnh, phong cách thực duy mỹ, cũng đạt được không ít khen ngợi. Ít nhất bằng vào Tiền Hâm chuyên nghiệp năng lực, quay chụp MV đó là tuyệt đối không thành vấn đề. 5 bài hát, 5 cái MV, chỉ là kế hoạch MV nội dung liền phải hoa chút thời gian. Lạc Sinh đem kế hoạch nhìn một lần, nhìn đến Yên Giấc nội dung, nhướng mày, hỏi, ngoặc kép, Yên Giấc MV là ta độc vũ? Hứa Nặc nói, này chỉ là cái trong đó một cái phương án mà thôi. Ngươi lần trước nhảy kia chi flamenco vũ, chính là quảng chịu khen ngợi, có rất nhiều fan đều kêu tưởng lại xem ngươi nhảy một chi vũ. Dù sao ngươi cũng là chuyên nghiệp, có thể ca có thể vũ. Hơn nữa mặc kệ là ca vẫn là vũ, đều là chuyên nghiệp, không thể không nói, Lạc Sinh thật là trời sinh ăn này chén cơm money. Như thế nào, có cái gì làm ngươi khó xử địa phương? Hứa Nặc xem Lạc Sinh rõ ràng ở tự hỏi bộ dáng, hỏi, Lạc Sinh lắc đầu, nói, không có, chỉ là nếu là độc vũ, Như vậy liền phải Biên Vũ, Hứa Nặc gật đầu nói. Đúng vậy, ta tính toán liên hệ chuyên nghiệp vũ đạo lão sư cho ngươi Biên Vũ. Chỉ là cái này đại khái phải tốn chút thời gian, nếu không đuổi kịp, cái này phương án chỉ có thể pass rớt. Lạc Sinh lấy ngón trỏ gõ gõ trong tay tư liệu. Hứa Nặc nhịn không được nhìn chằm chằm tay nàng, chỉ nhìn nhiều liếc mắt một cái. Cái này động tác chính là cố hoài thói quen, là hắn ở tự hỏi thời điểm thích nhất làm động tác. Không nghĩ tới, cùng hắn đãi lâu rồi, Lạc Sinh thế nhưng cũng nhiễm cái này thói quen. Ngoặc kép, Hứa ca, nếu ngươi tin tưởng ta nói, cái này Biên Vũ người, ta nơi này nhưng thật ra có người tuyển, Lạc Sinh cười nói. Hết chương.